Chương 1669, các ngươi trò chuyện, ta đi trước. Phần 2 cắt thành bản tôn, Lạc Vũ khuôn mặt cùng sau lưng vết máu cùng vết thương mịch có rất nhanh di hợp, tìm không thấy một tia tung tích, bất quá nàng rất rõ ràng ý nghĩ của ta, ha ha, sợ huyết ta nhớ được ngươi không phải là không sợ máu sao, ta đơn giản không để ý nàng, nếu như ngươi tiếp tục cầm cái này thăm dò ta chỉ có thể nhận thua, mang theo đội ngũ trở về thành đi. Lạc Vũ vui, che miệng cười nói, ngươi nhìn một cái, lại đùa giỡn tính khí trẻ con. Tiểu Tinh cũng không còn tức giận quét Lạc Vũ liếc mắt, Tiểu Vũ, ngươi thật là có chút quá phận, ngươi biết rất rõ ràng ca ca sẽ không cùng ngươi chân chính động thủ, ngươi còn muốn hù dọa hắn. Lạc Vũ thu liễm tiểu ý, thở dài, thảo nào ca ca từng theo ta nói, nam nhân đều là thị giác động vật, một ngày bị đánh vào thị giác, sẽ làm chuyện điên rồ. Làm chuyện điên rồ chính là ngươi, Tiểu Vũ. Ta lạnh lùng nói, về sau không muốn lại dùng phương thức này khảo nghiệm ta. Ta cho ngươi biết, ta vĩnh viễn sẽ không cùng ngươi là địch. Lạc Vũ không được lắc đầu, ngươi làm sao ngu như vậy, ta không có biện pháp hướng mình ngày xưa chiến cùng mình bây giờ lao sư cơ đao tử. Đây là ta làm người để hạ. Vậy ta hỏi ngươi, nếu có một ngày chúng ta lập trường thực sự bất đồng, từ đối với mặt chính, vậy ngươi biết làm như thế nào? Lạc Vũ cực kỳ nghiêm túc hỏi ta. Lúc này, vài cái ngược lại là gương mặt vui vẻ, đều đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta. Ta nhẹ nhàng thả lỏng cười mà qua, ngươi còn nhớ rõ ta phía trước đã nói với ngươi lời nói sao, ngươi đi đâu, ta phải đi đâu. Đừng tưởng rằng đây là một câu đùa giỡn, Âu Dương Tử Phi không thích ở phiến tình thời điểm nói đùa. Đôi khi, mỉm cười làm khó dễ nếu so với giận dữ chất vấn kinh khủng hơn, uy lực càng lớn, nổi giận là ở thanh tú chính mình hạn cuối, mà mỉm cười, thì che giấu chính mình hạn cuối sâu cạn. Ta mỉm cười, làm cho Lạc Vũ cảm thấy có chút sợ, ta chính là bởi vì này câu, vừa muốn thử thăm ngươi, kết quả ngươi chính là khiến ta thất vọng. Nói thật, ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy xử trí theo cảm tính. Tiểu Vũ, ta chỉ là đừng nói nữa. Lạc Vũ hướng về phía ta phất phất tay, vừa rồi ta đã kiến thức năng lực của ngươi, cảm giác vẫn là tốt, chí ít năng lực phản ứng so với ta trong tưởng tượng mau hơn. Đã như vậy, cũng không có cần phải tiếp tục tỉ đấu đánh rơi xuống. Đánh như thế nào cũng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, cuối cùng chiến thắng vậy thì các ngươi. Như vậy, thử lại lần nữa ta tối cường vũ kỹ, nếu như các ngươi có thể chịu nổi, ta sẽ đại biểu trời giới cho các ngươi phần thưởng phong phú. Lạc Vũ nói xong, hai mắt chậm rãi trở nên không linh, con ngươi nhan sắc biến sâu. Ta rất rõ ràng, Lạc Vũ sau đó phải làm cái gì. Lúc này, ở ánh mắt của ta ý bảo dưới, tất cả đội đều hướng về phương xa chạy đi. Mà giờ khắc này, đã lần nữa hóa thân làm thần niệm Lạc Vũ cơ trong tay cự kiếm, hướng phía phương hướng của ta dùng sức vung sau một khắc, không khí chung quanh đã kết băng, mà giờ khắc này, ta đã mở ra Thánh Long Hàng Lâm, cùng đội môn cùng nhau, xảy ra vô địch trạng thái dưới sự bảo vệ. Quanh mình đã biến thành một mảnh cảnh tuyết, không khí đều đã bị đông kết, một mảnh kia gạch ngói vụn tức thì bị đông thành kem gói, từng cục trong suốt sáng đẹp quá A Độc Luyến Thu Vũ không khỏi mỉm cười. Cái này là đại chiêu sao, làm sao xinh đẹp như vậy, ta lắc đầu, cái này không phải đại chiêu. À thật không phải là đại chiêu à, cái này là Tiểu Vũ trung cực tuyệt chiêu. Kaka, chúng ta không có cách nào khác lui nữa. Tô Mễ môi cắn chặt, phía trước không có đường. Trước mặt xác thực không có đường, một cái phong bế bình chướng xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, có thể đụng vào, lại không cách nào tiến nhập, cực kỳ hiển nhiên, nơi đây đã bị thần lực trở cách. Ta khoát tay hào nói, cũng không cần lui, nếu như Tiểu Vũ muốn giết chết chúng ta, vậy thật là rất chuyện dễ dàng, chúng ta thưởng thức tuyết rơi cảnh mọi người chật vật gật đầu. Trong tầm mắt, vạn vật đều là biến thành băng sắc, ngay sau đó, băng thể tản mát ra một tầng chói mắt cực quang, sau một khắc, cái này cực quang đổ vào cùng một chỗ, đột nhiên nóng rực bốc cháy lên, bốc lên ra khỏi từng tầng một màu trắng diễm hỏa sau đó, chỉ nghe thấy oanh một thanh âm vang lên, chúng ta cũng cảm giác mình màng thai sắp bị chấn bể trước mắt. Vạn vật bụi bay lên diệt, mặt đất tấm gạch cùng phía trước thần miếu gạch ngói vụn tất cả đều vỡ vụn thành từng viên một hạt cát lớn nhỏ. Bụi bặm cuồng bạo bắc cực gió ở gào thét, cả phiến bên trong khu vực một mảnh thấu xương thâm hàn, như vào nhân gian luyện ngục. Cái này, chính là ánh dạng đông tức giận. Năm đó Lạc Vũ vẫn là tinh linh, giúp đỡ thiên ca giành chính quyền thời điểm. Lần đầu tiên sử dụng cái này kỹ năng chính là đối mặt Hàn Quốc người chơi, lúc đó một cái kỹ năng xuống phía dưới. Hàn Quốc người chơi ngủm vô số, một mảnh kia bên trong khu vực, ngoại trừ mở ra vô địch kỹ năng người chơi bên ngoài, sẽ không có người có thể lại sống sót, coi như là hay là Hàn Quốc ba cao ngoạn gia cao đoàn trang bị, đẳng cấp cao, cao thao tác cũng không có may mắn tránh khỏi, đều hóa thành từng viên một bụi bẫm lúc này, thân thể của chúng ta bắn ra từng cái chống lại ký tự, cực kỳ hiển nhiên, ánh dạng đông tức giận đã ảnh hưởng đến chúng ta. Theo vô địch kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định càng lúc càng ngắn, nhóm không khỏi có chút bận tâm. Ta lại đồ sộ bất động, bởi vì ta đã lĩnh ngộ được, từ máu tươi của nàng rơi xuống nước ở thân ta một sát na, thực tế nàng đã tại nhường, chỉ bất quá, nàng thả chút nào không đấu vết. Kỹ năng này cũng kéo dài suốt giây, cùng Thánh Long Phủ sồng thời gian hoàn toàn nhất trí, chỉ là rất đặc biệt, tất cả đều bình yên vô sự, mà ta cư nhiên bị ánh dạng đông tức giận dư huy công kích, chẳng những là vẫn còn dư lại nửa quản ngôi sao Vũ Long khiên độ mềm và dai cái bị đánh rơi, liền lượng máu của ta đều bị bàn lờ hết, chỉ còn lại có rất hòa hài một giọt máu. Trong lòng ta rất rõ ràng, cái này vẫn như cũ là Lạc Vũ đang nhường. Hơn nữa, ta có thể xác nhận là, lúc này đây công kích chính là nàng thần niệm thúc dục, nếu như là bản thân nàng, chúng ta đã sớm cùng ngói giống nhau, tất cả đều hóa thành bụi bậm, cút ra khỏi thiên giới huyễn cảnh. Nhưng là, cái này kỹ năng phóng thích hoàn tất sau đó, Lạc Vũ cũng biến mất ở chúng ta trong tầm mắt, cái kia đầy đất băng sắc cũng trong nháy mắt tiêu thất, nơi đây lại trở nên như cùng đi tích, thật giống như Lạc Vũ căn bản chưa từng đã tới. Phía trước mặt đất, xuất hiện một cái lớn như vậy bạch kim sắc bảo dương, không hề nghi ngờ bày tỏ chúng ta đã thuận lợi thông quan. Độc Luyến Thu Vũ thấp giọng hỏi, Linh Khả, đây coi là cái gì? Ta suy nghĩ sau một lát, sang sảng cười nói, đây coi như là đi kịch tình lộ tuyến, thực tế, chúng ta vẫn là đánh bại Lạc Vũ thân nghiệm, chỉ bất quá, Lạc Vũ giản hóa trong đó quá trình mà thôi. Độc Luyến Thu Vũ gãi đầu một cái, Ninh Khả, lúc này đây tỷ tỷ thực sự không rõ. Ta nói, tỷ ngươi vừa mới nhìn thấy không, Lạc Vũ thần niệm chắc là sẽ không lượng máu tự hành năng lực khôi phục, chỉ là lực công kích mạnh mẽ phi thường, muốn đẩy ngã nàng thực tế cũng không khó, chỉ cần có thể chịu nổi của nàng công kích, đánh ra liên tục khống chế, chúng ta thì có cơ hội thắng lợi. Độc Luyến Thu Vũ chép miệng một cái, ngươi nói như thế nào làm sao huyền, cảm giác không có đơn giản như vậy. Ta một bả từ cầm lên cái kia bạch kim bảo dương, trực tiếp bỏ vào ma pháp trong túi đeo lưng, vậy đi trở về lại nói, thiên cơ bất khả tiết lộ. Rất nhanh, chúng ta xé nát hồi thành quyển, đi ra thiên giới huyễn cảnh. Khi chúng ta thân ảnh ở huyết vực tung cửa thành ngưng tụ thời điểm, hiện thực thời gian cũng đã đến rồi nửa đêm 12 giờ. Lúc này, toàn bộ tung cửa thành như cũ rất náo nhiệt, không ít người chơi ở bốn cái cửa thành phụ cận gào thét, phát ra các loại tổ đội tin tức thiên bản khai hoang đội cầu các loại cường lực chức nghiệp cầu mạnh cùng Thu Vũ nữ thần cùng Tĩnh nữ thần một cái phẩm giai cấp về chỗ cầu giống như băng nàng như vậy như gốc thần sữa về chỗ ma bản đội thám hiểm cần tờ đẳng cấp không thua kém 245 cấp vào tổ đòi lấy vật gì phòng 650 vạn, vật miệng 40 đại kỵ sĩ vẩy nước bỏ thu các loại một ngày tình. Không có thai không có khó không có bệnh. 3420 từ 34 tiêu chuẩn 3 vòng có thể tổ bản thân tiêu chuẩn nhị đại có video ưu tiên dáng dấp so với phượng tỷ còn phụ dung cút to nhìn từng cái lôi người chết không đền mạng tổ đội khẩu hiệu, ta đều cảm giác mình có đờ ý hế mở tờ, dù sao, bởi tư chữa cờ đến nay từ hồi đó cùng người một nhà dưới bảng đánh quái, thực tế ta có thật lâu không có tổ ra đội. Tiểu Tĩnh cười nói, ca ca, nhìn những thứ này ra súc như thế một đều, ta thật có chút cảm giác thân thiết. Gật đầu, bọn người kia là tung cửa điển hình nhất người chơi, đừng xem mỗi một người đều cực kỳ thô tục cực kỳ ít mờ đãng, nhưng là ở thời khắc mấu chốt, cho tới bây giờ cũng sẽ không cho tung cửa người chơi bôi đen, chứng kiến cái kia cầu ngươi và tỷ tỷ mập mạp sao vừa rồi tiểu tử kia một người chí ít trả sát chết chí ít 5 cái ni ba người chơi. Hắn cái kia đội ta cũng đã gặp, vừa rồi một mực ma bản bên kia ngăn chặn Hàn Quốc người chơi kia mà. Bảo bối nói rằng, cái kia một ngày tình ta cũng đã gặp. Tiểu Lạc Tiêu lạnh lùng nói, cái kia hàng thấy đánh giặc, sợ kẹ ra quần muốn chạy trở về thành, kết quả bị Lãnh Nguyệt Ngưng Xương một mũi tên bắn chết. Hết cách rồi, cái kia là siêu điển hái nhờ nhị đại bất quá ca ca, bất hữu sao, cái gì gọi là một ngày tình à? Tô Mẹ Khiêm Tốn Hiếu học hỏi. Ta mặt mo đỏ bừng. Tiểu hài tử ra ra hỏi cái này làm lìn gì, không cho phép hỏi há, ca ca chào ngươi hùng, ta đây hỏi một chút hai chị dâu. Tiểu Tĩnh mặt cũng đỏ, đừng hỏi ta, ta không biết. Tiểu Lạc Tiêu nói, các ngươi trò chuyện, ta đi trước Tô Mễ, ta ở một bên vui mừng cười, nhìn ra được, vì bảo hộ ta đây coi như thuần lương muội muội, hai cái bạn gái đều căng thẳng. Dù sao, Tô Thước niên kỷ cùng Tuyển Cận bên lớn, không thể quá sớm tiếp xúc những thứ này bất lương sự vật. Bởi Phi Phàm trở thành nước quân chủ, cho nên huyết vực tung cửa thành cũng đã thành Phi Phàm lãnh địa. Chỉ bất quá ta như cũ không thế nào tập quán ở tại trong cung điện cảm giác, cho nên giống như gì tật giống nhau, ở thành phố một góc bắc vô số cái trướng đồng. Ma Linh quan chỉ huy nạ tạ lì đã trở thành Phi Phàm một thành viên, hiện nay chức vụ của nàng là tung cửa thành tướng quân, như cũ chỉ huy Ma Linh bộ đội thủ vững ở huyết vực, tùy thời chuẩn bị chờ đợi chúng ta điều khiển. Chứng kiến chúng ta bộ hành đến ở tại trung quân trướng trước, nàng bước nhanh trước, khiêm cung nói, Âu Dương lớn ách không phải. Phi ca, các ngươi chiến thắng trở về mà về ta cười quỷ dị cười, vô vô bả vai của nàng, đi, theo chúng ta tiến đến nhìn một lần này thu hoạch nàng không tự chủ được lui về sau một bước, phi ca, ta sẽ không tiến vào, bên trong có một vị trọng yếu khách nhân ở đợi ngài.